Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3779, Lưỡng Nan 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có thời gian này còn không bằng đến trông nom các ngươi ba ba. Các ngươi ba, ba rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu còn không biết đâu. Các ngươi những này, còn bất hiếu, nuôi không các ngươi lớn như vậy. Trần Ái Mai Trần Phượng Anh không phản bác được. Trước kia lão mụ tổng yêu tất, tất nhị tỷ, nhị muội, thời điểm, các nàng là không có cảm giác gì. Hiện tại đau xuống đến chính mình trên người, mới cảm giác thật mẹ nó đau a. Khó, ủy khuất, ta đều làm, người như thế nào còn đỗi ta. Ninh Thư nhún vai, có đôi khi cùng Trần Quân đứng tại trên một đường thẳng. Có thể nhận được Trần mụ ngoài định mức tha thứ. Tại Trần mụ lý niệm trong, cha mẹ đối bốn cái hài tử có sinh dưỡng tri ân. Vô luận yêu cầu cái gì, đều là hẳn là, không có bọn họ liền không có hài tử hiện tại. Cho dù là khi còn bé giáo dục thô bạo một ít, nhưng cũng là nuôi dưỡng hài tử chịu khổ nhọc tinh thần. Không chút chịu khó, nữ hài tử như thế nào lấy chồng? Sinh ngươi, dưỡng ngươi, thiên đại ân đức bày ở nơi này, quạ đen đều biết trả lại, người cũng không thể liền xúc sinh cũng không bằng đi. Không tim không phổi xúc sinh, bốn người đi giao nộp, đương nhiên là chia đều. Lần này Ninh Thư là lâu như vậy đến nay, giao nộp ít nhất một lần, ngược lại là đem cái khác ba cho đau lòng không được. Yên lặng ở trong lòng, tính toán một tháng đến giao nộp bao nhiêu tiền, cũng không biết phụ thân lúc nào có thể xuất viện. Ninh Thư nhìn bọn họ thịt đau biểu tình, như vậy là được rồi, biết đau lòng liền tốt. Người khẳng định đều đau lòng mình đồ vật, đối với người khác đồ vật tất nhiên không đau lòng. Để ngươi lấy ra chính là chuyện một câu nói mà thôi, không lấy ra còn muốn cài lên vì tư lợi mũ. Bây giờ nhìn bọn họ biết đau lòng, trẫm lòng rất an ủi a. Đại gia một khối đau lòng, sau đó ôm cùng nhau run lẩy bẩy đi. Ninh Thư đối huynh đệ tỷ muội nói, chúng ta ba mặc dù không thế nào nói chuyện, nhưng là tâm lý nắm chắc. Hắn vẫn luôn tại lo lắng tiền thuốc men sự tình, vì trấn an cha, ta cùng ba ba nói, đến lúc đó có thận nguyên mổ, mỗi nhà chí ít ra 10 vạn, 10 vạn khẳng định là có thể lấy ra. Chúng ta từ hiện tại liền bắt đầu kiếm tiền đi. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc sững sờ mà nhìn Ninh Thư. Hơn 10 vạn, Trần Ái Mai kém chút đều phải khóc ra tới. Nhị tỷ, ta đi đâu mà tìm hơn 10 vạn nha, nhà ta lại so ra kém nhà ngươi có tiền. Ninh Thư vỗ tam muội bả vai. Tiểu muội, ngươi có. Trần Ái Mai điên cuồng lắc đầu. Đừng nói nhảm, ta không có. Ninh Thư nói, muội phu mỗi lần đi nhập hàng đều là vào hết mấy vạn hàng đâu. 10 vạn khối đến một chút liền có. Kỳ thật cửa hàng giá rẻ thật rất kiếm tiền, muội là thuộc ngươi vai trò thấp nhất. Trần Ái Mai lắc đầu, chỗ nào có thể kiếm đến tiền gì. Ninh Thư cười ha hả nhìn Trần Ái Mai, lại đem ánh mắt chuyển hướng đại tỷ Trần Phượng Anh. Trần Phượng Anh dẫn đầu nói, thanh âm đều mang nức nở, nhị muội, nhà ta là thực sự hết tiền a. Ninh Thư y một tiếng nói, đại tỷ, lại không có tiền cũng có cái 5-6 vạn tiền tiết kiệm đi, không đủ thay mặt điểm khoản, nhà ta là không có cách nào vay nha, chủ yếu là có phòng vay ở trên người. Trần Phượng Anh, êm đẹp vay cái gì khoản nha, người trong nhà ăn cái gì uống gì nha, chẳng lẽ muốn không ăn không uống a. Ninh Thư nói, cha chờ cứu mạng tiền đâu, vay có thể từ từ trả đâu, nhưng ba cũng không thể đợi nha. Hơn nữa mấy vạn khối vay mấy năm liền trả hết, kịch bản trong không phải cũng là dùng loại lý do này nói Trần ba đợi không được, nhanh lên ly hôn lấy tiền a. Đây quả thực là cỡ lớn lột ra hiện trường. Trần Quân đã không muốn làm cái gì phản kháng vô vị, trực tiếp nói, ta không có ý kiến gì. Nếu như mỗi nhà cho 10 vạn, này tại Trần Quân có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng nếu như 20 vạn 30 vạn, Trần Quân không cần suy nghĩ, liền sẽ cự tuyệt, bởi vì không bỏ ra nổi đến, hơn nữa cũng không nỡ. Trần Phượng Anh cùng Trần Ái Mai hơi kinh ngạc mà nhìn đệ đệ. 10 vạn khối, con mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Cái này luôn luôn không có bản lãnh. Gì, mỗi ngày trong nhà ăn bám đệ đệ có thể cầm ra được. Cái kia không phải là tìm mẹ muốn đi. Mặc dù nghe Trần Lệ Hồng nói dựa vào trò chơi trực tiếp kiếm tiền. Thế nhưng, là chơi game có thể kiếm tiền gì? Đơn giản chính là thay Trần Quân vãn tôn mà. Thôi, cho Trần Quân một chút mặt mũi. Đến lúc đó khẳng định là tìm mẹ lấy tiền. Trần Phượng Anh cùng Trần Ái Mai trong lòng các loại quay cuồng. Lại là ủy, khuất lại là không công bằng. Đều là một cái cha mẹ sinh. Trần Quân liền có thể cùng cha mẹ đòi tiền. Mà bọn họ còn phải chính mình xuất tiền. Hơn nữa trượng phu còn chưa nhất định sẽ cho cái này tiền đâu. Đến lúc đó, huyên náo phu thê không hòa thuận. Viên kia làm sao bây giờ a? Ngoại trừ Ninh Thư, ba người liền cùng xương đánh quả cả đồng dạng. Chỗ nào, cạch cạch, Ninh Thư tìm một cái động tác nhanh nhẹn. Tại trong bệnh viện thanh danh tương, đối tốt hộ công, kinh nghiệm phong phú, bất quá giá cả hơi đắt. Ninh Thư liền chọn lấy hơi đắt hộ công, cùng đệ đệ Trần Quân gánh vác mời hộ. Công tiền, Ninh Thư đối Trần Ba nói. Ba ba, ta cùng đệ đệ mời kinh nghiệm phong phú nhất. Hộ công, còn hiểu đến một chút chữa bệnh tri thức, nhất định có thể chiếu cố. Thật tốt ngươi, ta cùng đệ đệ vẫn là sẽ dành thời gian tới thăm ngươi. Trần Ba ngược lại không nói gì. Bên cạnh Trần Mụ âm dương quái khí nói. Kinh, nghiệm phong phú thì thế nào? Rốt cuộc không phải người trong nhà. Chỗ nào có, thể tận tâm tận lực chiếu cố đâu. A, Ninh Thư trong lòng lật ra một cái liếc mắt. Bỏ ra tiền còn muốn cho người. Trong lòng không thoải mái. Mặc kệ là tiêu tiền người vẫn là làm việc người. Trong lòng đều không thoải mái. Bên cạnh hộ công là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Nhìn lên A Lý mặt mũi. Hiền lành. Hiển nhiên tại trong bệnh viện ngốc lâu. Hạng người gì đều gặp. Nghe được Trần Mụ nói như vậy. Cũng chỉ là cười cười. Không nói chuyện. Trần Quân nói. Mẹ. Nhân gia tốt xấu tại trong bệnh viện công tác ngây người. Lâu như vậy, khẳng định so với chúng ta những người này cường. Bên cạnh có người hát đệm nói. Đúng thế, ta vẫn là cảm thấy chính mình người. Nhà chiếu cố bệnh nhân càng tận hứng. Mời cái hộ công lạnh như băng. Đem bệnh, nhân liền giao cho hộ công. Chính là không chịu trách nhiệm. Giống ta cũng không quen một người ngoài hầu hạ. Sát vách, giường lão thái. Thái nói, mời hộ công tiền còn không bằng cho bệnh nhân làm điểm tốt ăn. Ăn đi cũng có, thể rất nhanh một chút. Bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân ở bên cạnh líu lo không ngừng. Đều là, không đồng ý mời hộ công. Trần Quân kém chút liền phun một câu. Liên quan gì đến ngươi? Dùng tiền của, ngươi rồi. Đơn giản chính là mình mời không nổi hộ công. Kết quả ở đây nói toàn lời nói. Ninh Thư đối sát vách giường lão thái thái hỏi. Đại nương, trong nhà người, không có người đến bồi giường sao? Lão thái thái có chút cao ngạo nói. Con dâu đều là người bận rộn. Ta, mới sẽ không có việc gì quấy rầy bọn họ. Một hồi sẽ qua bọn họ liền đến. Nhìn ta, Ninh Thư ổ một tiếng. Đúng vậy a, đại gia công tác đều rất bận. Bất quá con. Của ngươi tức phụ như thế nào không cho ngươi mời cái hộ công đâu. Mặc dù là, người ngoài, bưng trà đổ nước đều cá nhân đâu. Rời giường xuống giường có người đỡ. Không phải rất tốt, đại nương, mau, nhường con của ngươi tức phụ mời cái hộ công. Không giống nhà chúng ta bốn cái. Hài tử, mỗi ngày đều có người tới. Hết chương.